Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, Cố Hiểu Thanh chợt cảm thấy không ổn. Vừa mới ăn xong một bữa, sao lại ăn nữa? Phong Khinh Dương cũng phản ứng tương tự. Hắn lập tức lăn người ra sau, nhanh chóng rời xa bàn ăn và lùi về phía cửa sổ sáng sủa của nhà hàng. Phương Chi Tuyết, ngươi không đi bảo vệ gia tộc Phương, lại chạy đến đây cứu người. Cố Hiểu Thanh cũng kinh ngạc, ngoại hình người phụ nữ trước mắt hoàn toàn không giống Phương Chi Tuyết. Từ khuôn mặt, giọng nói đến dáng người đều không giống. Ngươi cảnh giác thật đấy, chỉ nghe thấy vài tiếng rắc rắc từ cơ thể người phụ nữ này. Cố Hiểu Thanh kinh hãi phát hiện dáng người đối phương cao thêm vài phân. Quan trọng hơn là giọng nói đã trở lại giọng của Phương Chi Tuyết. Có Thiếu Hàn ở đó. Hơn nữa người nghĩ gia tộc Phương sẽ ở yên tại thủ phủ. Ngoan ngoãn chờ sát thủ của ngươi và người nhà Nạp Lan đến giết sao? Phương Chi Tuyết rõ ràng rất tự tin. Cô đã sắp xếp ổn thỏa cho gia tộc Phương trước khi đặc biệt đến cứu Cố Hiểu Thanh. Phương Chi Tuyết nhìn quanh, cười lạnh. Bảo kẻ mổ bụng ra đây đi, nếu hắn không có mặt, Phong Khinh Dương, không ai có thể cứu được ngươi đâu. Phong Khinh Dương dựa vào cửa sổ, từ từ đứng dậy, mỉm cười, ai bảo ta chỉ có kẻ mổ bụng cùng tắc kè, và một người ngươi không ngờ tới đã đi ám sát gia tộc Phương rồi. Phương Chi Tuyết, ngươi quá chủ quan, tắc kè, Phương Chi Tuyết hơi nhíu mày. Cô từng nghe danh tắc kè, một tên cực kỳ khó chơi, thân thủ không thua kém Phương Thiếu Hàn, kinh nghiệm truy lùng và sát phạt còn hơn cả Phương Thiếu Hàn. Tuy nhiên, cô tin đối phương vẫn chưa phát hiện ra nơi cô chuyển gia tộc đến. Thấy Phương Chi Tuyết hơi dao động, Phong Khinh Dương mỉm cười. Ngươi nghĩ ta sẽ đối đầu với ngươi mà không chuẩn bị gì sao? Dù ngươi hành động rất bí mật, hầu như không ai biết được ngươi đã chuyển gia tộc Phương đi ngay sau lần gặp mặt đó. Nhưng tiếc thay, Phương Chi Tuyết, lần này ngươi thua vì không ngờ. TCS, T con ngốc đó, con ngốc, Cố Hiểu Thanh lập tức biết là ai. Vì lúc đó chỉ có ba người phụ nữ. Cô, Phương Chi Tuyết và người còn lại chính là Khương Lệ Mẫn kẻ từng tè ra quần. Phương Chi Tuyết biết nhiều hơn Cố Hiểu Thanh. Chỉ cần kết nối những gì cô biết, cô lập tức quát hỏi Phong Khinh Dương, là ngươi, ngươi đã dọa cô ta, đe dọa cô ta, và giết hai người chú của cô ta. Sai rồi, đó là do tắc kè làm, ta chỉ bảo hắn để con ngốc đó đi tìm ngươi. Đúng vậy, trong số người Khương Lệ Mẫn quen biết, có lẽ chỉ có Phương Chi Tuyết là mạnh nhất, cũng chỉ có cô mới có thể bảo vệ được cô ta. Hơn nữa, những chuyện cô ta gặp phải đều là do liên lụy từ gia tộc Phương. Phương Chi Tuyết đã bỏ mặc một tiểu thư xuất thân từ đại gia đình quân đội. Có quan hệ thế hệ ông cháu rất tốt, thế lực gia tộc cũng không yếu. Ngươi đặt thiết bị theo dõi trên người cô ta. Chuẩn, ngươi đoán đúng đấy, là thiết bị theo dõi trông nhiễu. Ngươi đã đặt nó lên người cô ta khi thay quần áo cho cô ta. Đúng vậy. Khiến cô ta tạm thời bất tỉnh, để bác sĩ dùng phương pháp xâm lấn tối thiểu đặt một máy phát tín hiệu nhỏ dưới lớp da nách. Phong Khinh Dương không phải vô cớ khi dùng bữa với Phương Chi Tuyết. Hắn không chỉ tuyên chiến mà còn có kế hoạch từ trước. Nếu không, tại sao hắn lại vô cớ kích động Khương Lệ Mẫn, cuối cùng còn để kẻ mổ bụng xuất hiện trước mặt Phương Chi Tuyết? Phải biết, kẻ mổ bụng là cao thủ ám sát, không phải đối thủ chính diện của Phương Chi Tuyết. Hơn nữa, những kẻ chuyên ám sát như vậy thường ẩn trong bóng tối thì tốt hơn. Việc để hắn xuất hiện chỉ là tạo cơ hội khiến Khương Lệ Mẫn mất mặt, sau đó đưa đi nơi khác, thực hiện tiểu phẫu để đặt thiết bị theo dõi. Có thể nói, ngay từ đầu, Phong Khinh Dương chưa từng nghĩ sẽ đánh sập tân thế giới. Tất cả chỉ là khói lửa che mắt. Mục tiêu lớn nhất của hắn là thứ nữa giết Phương Thiếu Hàn, thứ hai chiếm lĩnh nghiệp vụ Nam Á, thứ ba bắt đi Cố Hiểu Thanh. Ta biết ngươi hiểu rõ, Khương Lệ Mẫn dù ngốc nhưng thích Phương Thiếu Hàn, nên sẽ không làm chuyện có lỗi với hắn. Nhưng đôi khi cô ta hành động không dùng não. Còn ngươi, vì lòng bất nhẫn với Khương Lệ Mẫn, vì nhiều lý do, ngươi không ra tay với cô ta mà ngược lại còn bảo vệ. Vì vậy, cô ta đã cùng gia tộc Phương di chuyển. Cố Hiểu Thanh hiểu tình hình hiện tại. Điểm yếu lớn nhất của Phương Chi Tuyết là phải bảo vệ Khương Lệ Mẫn. Và đây không phải sai lầm mà là trách nhiệm cô phải gánh vác. Bởi vì Khương Lệ Mẫn trở thành như vậy đều là lỗi của cô. Cô có thể vì đất nước mà trở thành hoa hồng máu khiến người ta kính sợ. Nhưng không có nghĩa trong lòng cô hoàn toàn không có trách nhiệm và lương tri. Ngược lại, tất cả những gì cô làm cho gia tộc Phương, cho mọi người ở đây đều chứng minh cô là người có trách nhiệm. Có thể phương pháp khác thường, nhưng cô thực sự là một người chị dâu tốt, cũng là quân nhân mẫu mực. Vậy, Phương Chi Tuyết, ngươi không vội về cứu người sao? Phong Khinh Dương cười nhìn Phương Chi Tuyết hỏi. Phương Chi Tuyết hít sâu, đứng che chắn cho Cố Hiểu Thanh, nhìn chằm chằm Phong Khinh Dương. Bây giờ đã muộn, điều ta có thể làm là bắt ngươi trước khi người của ngươi ra tay. Vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Bắt ta, ngươi làm được không? Phong Khinh Dương thản nhiên hỏi. Ngươi cứ thử xem. Phương Chi Tuyết nhìn chằm chằm Phong Khinh Dương. Trong tình huống này, cô vẫn có thể bình tĩnh phân tích tình hình và chọn cách phá vỡ thế bế tắc hiệu quả nhất. Phong Khinh Dương nhún vai, giang hai tay nói với Phương Chi Tuyết. Wow, ngươi là người thứ hai nói với ta câu này. Đôi khi ta thực sự nghi ngờ ngươi và Cố Hiểu Thanh có phải chị em không? Nếu không biết lai lịch của các ngươi, ta có lẽ đã coi các ngươi như chị em rồi. Ngươi nói quá nhiều rồi. Phương Chi Tuyết không chút do dự xông tới Phong Khinh Dương. Đoạn, ngay lúc này, một tiếng súng vang lên. Phương Chi Tuyết không thể phản ứng kịp. Cô chỉ cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng. Trước khi tiếng súng nổ, cơ thể đang lao tới đột nhiên dừng lại. Dù vậy, vai cô vẫn bắn tung máu. Xạ thủ bắn tỉa quá lợi hại. Cố Hiểu Thanh kinh hãi kêu lên. Bởi vì đối phương đã điều chỉnh đường đạn theo phản ứng dừng lại của Phương Chi Tuyết. Dù bản năng này rất mạnh, nhưng vẫn không thể khống chế chính xác độ chuẩn xác, nên chỉ bắn trúng vai thay vì đầu. Trong tình huống này, Cố Hiểu Thanh không cần bận tâm những hiềm khích trước đây. Ít nhất việc Phương Chi Tuyết mạo hiểm tính mạng đến cứu cô đã đủ để xóa đi những hận thù vốn không nhiều. Cố Hiểu Thanh bước tới, ôm lấy Phương Chi Tuyết ngã xuống đất. Cách chương.